Mới đầu Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng là mình hoa mắt, nhưng khi dùng sức dụi mắt thật mạnh nhìn lại, cặp mắt đào hoa kia của Mộc Tử Hy suýt nữa dán trên mặt hắn. Không cần nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tôi còn sống, cũng không có hy sinh oanh liệt. Nhìn Mộc Tử Hy không ngừng đóng mở miệng, trong miệng bi bi nói gì đó với hắn, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy hai tay mình rốt cuộc mất đi khống chế, nhịn không được hung hăng cho Mộc Tử Hy mấy quyền. Ai u, má nó, tên khốn nhà cậu sao không cho chút tinh thần, cứ dứt khoát đánh chết tôi cho rồi đi. Tôi con mẹ nó nên đánh chết ông không thả cái giám báo cho tôi biết một tiếng, làm hại tôi đau thầm nhiều ngày như vậy. Tôi đây không phải tới tìm cậu rồi sao? Mộc Tử Hy lau máu bên khóe môi một cái, mặc dù bị Hạ Thiên Kỳ đánh thành đầu heo thế nhưng mặt hắn vẫn tươi cười, như thể bị đánh là chuyện vô cùng đã nghiền. Cút nhanh lên chút đi, bây giờ tôi nhìn ông là thấy chán rồi. Đừng, Thiên Kỳ, ngoài ra, có vẻ như không có ai nói cho cậu biết tôi đã chết đi. Số thông tin của ông cũng bị mất, ai biết ông có phải bị cái tên mặt nạ kia bạo cúc hoa tới chết hay không? Tôi sai rồi, tôi nên tức khắc tìm được số điện thoại di động của cậu sau đó gọi qua cho cậu, ông nội Kỳ đại nhân có đại lượng, bây giờ đánh cũng đánh rồi, trong lòng cũng đừng so đo nữa. Hai người lục tung trong nhà Ngô Địch lôi ra hai bình rượu Mao Đài, sau đó cũng mặc kệ bao nhiêu năm, an vị trong sân, đón gió lạnh mà uống. Mộc Tử Hy nói, gocchuyenaudio.com, cho Hạ Thiên Kỳ biết chuyện mình gia nhập vào đội của người đàn ông mặt nạ, với chuyện này Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, dù sao tình hình hiện tại của Mộc Tử Hy hắn rất rõ ràng, lại nói tiếp thì loại gia nhập này cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Sau này đệ Tam Minh Phủ không còn chuyện gì liên quan tới tôi nữa, nhưng mặc kệ sau này thế nào, chúng ta đi tới chỗ nào, vĩnh viễn đều là bạn. Cậu chỉ cần nói một câu, Mộc Tử Hy tôi có lên núi đao xuống chảo dầu chết muôn lần cũng không chối từ, dĩ nhiên, chuyện như vậy cậu tốt nhất đừng tìm tôi. Cách chương.